Chương 61 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kẻ bắt rắn. Nhất phẩm xích vân tùng thành thục ba cái hạt tùng, phân biệt mở ra nhị phẩm ly hỏa kiếm, cơ sở phù lục đại toàn cùng nhị phẩm hồng tuyến châm. Kiếm thảo cùng ấm tủy chỉ đều làm nhị phẩm, hơn nữa không giống như là xích vân tùng như vậy phổ thông thường thấy, thành thục thời gian mở ra trùng sáng ban thưởng. Nhất định sẽ không để ta thất vọng. E trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, tiếp xuống 2-3 ngày bên trong, hắn đem vụ ẩn mê trận mở ra. Mỗi ngày tỉ mỉ quan sát rất nhiều linh thực tức thời trạng thái, bảo đảm không có dị hóa ngảo linh trùng xâm. Nhập còn lại 26 gốc linh huỳnh thảo tại mấy ngày nay toàn bộ thành thục, trong đó, lương hảo phẩm chất có 9 cây, thượng đẳng phẩm chất có 13 cây, còn thừa 4 cây làm hoàng mì phẩm chất, linh huỳnh thảo ngắt lấy phía sau, xuất hiện 26 cái trùng sáng màu trá nd.ronj đó 6 cái làm tu vi ban thưởng, 3 cái tháng 6, 2 cái tháng 9, 1 cái 1 năm, làm Lục Huyền mang đến tổng cộng 4 năm tu vi. Trong cơ thể hắn kinh mạch, trong đan điền linh khí như là sóng to gió lớn, mãnh liệt trùng kích, hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại, tự nhiên tăng thêm 4 năm tu vi, làm cho Lục Huyền thực lực tiến lên một bước dài, khoảng cách luyện khí tầng 7 chênh lệch không xa, còn có 12 cái trùng sáng màu trắng mang đến 12 tấm nhất phẩm phù lục, chủ yếu làm kiếm khí phù cùng khư tà phù, xen lẫn như là bạo viêm phù chờ 2-3 tấm. Cái khác phù lục trong những chữ vật góp nhặt nhất phẩm phù lục càng ngày càng nhiều, một lần thi triển ra lời nói, Lục Huyền suy đoán không kém gì luyện khí tu sĩ cấp cao một kích toàn lực. Bên cạnh đó, còn có 4 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, 2 cái thuật pháp túi kinh nghiệm, theo thứ tự là địa dẫn thuật cùng một sinh thuật, Lục Huyền đem nó hấp thu, đối với 2 môn thuật pháp lý giải có tăng lên, còn lại 2 cái trùng sáng màu trắng, một cái mở ra một trương nhất phẩm bồi nguyên đan đan phương, một cái khác mở ra một giọt thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền đem nó nhét vào trên đầu thảo khôi lỗi nhọt cỏ bên trong, chúc mừng một tháng ngươi khôi phục hoàn chỉnh, kế tiếp còn là muốn thật tốt trong trường linh điên a. Chỉ chốc lát sau, trên đầu thảo khôi lỗi màu xám nhọt nhanh chóng biến thành màu xanh lá, bắt đầu mới vòng tuần tra linh điền, có thảo linh nguyên dịch cung cấp động lực, Lục Huyền cảm giác nó mở ra nhịp bước lộ ra cản mạnh mẽ hơn một chút. Không qua mấy ngày, phía trước tại trong vạn bảo lâu dự định loài rắn yêu thú huyết dịch đúng hẹn mà tới, Lục Huyền lại tiêu hết 4 cái linh thạch, tăng thêm phía trước giao phía dưới 3 cái linh thạch tiền đặt cọc theo trong vạn bảo lâu cầm tới một bình máu rắn, căn cứ tên kia thanh tú thiếu nữ giới thiệu, bình này máu rắn mới ra lò không lâu, bảo trì đến trả tính toán mới mẻ, bên trong huyết dịch đến từ một loại tên là hai cánh kim lân xà. Yêu thú, phẩm giai nhất phẩm, huyết dịch chứa ở một cái thấu sáng trong bình ngọc, có thế đỏ tươi trong máu kim quang trong trẻo, phản phất trời chiều chiếc xạ tại một cái biển máu bên trong. Lục Huyền những cái kia thấu minh ngọc bình, đi tới trước mặt giao đăng, mở ra nắp bình, đem bên trong kim quang điểm điểm huyết dịch rơi xuống tại trên dây leo, lập tức, dây leo phản phất nháy mắt sống lại. Như một con rắn nhẹ nhàng vặn vẹo, kim quang huyết dịch chậm rãi xâm nhập trong dây leo, chờ đem toàn bộ huyết dịch hấp thu, Lục Huyền phát hiện dây leo mặt ngoài có hoa văn màu vàng, tại thâm đen giao đăng bên trên tạo thành từng cái quái dị đồ án. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại giao đăng bên trên, chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay. Cuối cùng nếm đến càng mỹ vị hơn, càng kình đạo máu rắn. Xuất hiện hoa văn màu vàng giao đăng còn tại chậm chạp du động, hình như còn đầm chìm tại hấp thu hai cánh kim lân xả máu phía sau vui sướng bên trong. Khoảng sau nửa canh giờ, giao đảng mặt ngoài hoa văn màu vàng mới chậm rãi biến mất, lần nữa trở thành một đoạn ngoằn ngoèo quanh co khô héo dây leo. Lần trước hấp thu không cấp bậc hắc tuyến xả máu rắn phía sau, nhớ đến giao đằng không có bất kỳ biến hóa nào, lần này hấp thu cái kia nhất phẩm hai cánh kim lân xả máu. Xuất hiện loại này hoa văn màu vàng, có thế hay không máu rắn phẩm chất tăng lên, cũng sẽ ảnh hưởng đến giao đằng khác biệt sinh trưởng trạng thái. Lục Huyền hơi lưu ý một thoáng, nhìn có thể hay không theo trong vạn bảo lâu cầm tới đại lượng loại rắn này máu, nếu là có thế lời nói, trường kỳ dẫn vào cùng một yêu thú. Phẩm loại huyết dịch, có lẽ giao đăng sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Hắn đem trong linh điền tất cả linh thực dò xét một lần, phân biệt thi triển thuật pháp thỏa mãn linh thực nhỏ bé nhu cầu, dặn dò Đạp Vân Xá Ly cùng thảo khôi lỗi thật tốt giữ. Nhà, mở ra vụ ấn mê trận, tiếp đó mang theo tổng cộng 39 gốc linh huỳnh thảo. Rời đi viện tử, 100 gốc linh huỳnh thảo toàn bộ thành thục, hắn dự định di trong bách thảo đường lấy thêm một chút linh huỳnh thảo hạt giống, bắt đầu mới một vòng gieo trồng. Tuy là linh huỳnh thảo vô luận là giá trị, vẫn là trùng sáng mang tới ban thưởng, so sánh cái khác nhất phẩm nhị phẩm linh thực tính toán không thế cái gì, nhưng hẳn cho tới bây giờ, chỉ phát hiện linh huỳnh thảo có tu vi ban thưởng, cho nên vẫn là nhất định cần đến gieo trồng số lượng nhất định, lấy bảo đảm tu vi có thể. Tăng lên linh huỳnh thảo đi lượng, huyết ngọc tham thanh diệu linh trà đăng chất, lượng cân bằng, thông qua không biết linh chủng có được kiếm thảo, ám tủy chỉ, huyễn yên. La quả chờ thì bảo đảm chất lượng, ba thứ kết hợp, chất, lượng kim đến, vừa ra cửa, Lục Huyền liền thấy bên cạnh không xa họ Ngô tu sĩ, hắn cũng nhìn thấy Lục Huyền, trước tiên chào hỏi. Lục đạo hữu, dĩ đâu? Tới nếm thử một chút ta mới ủ chế linh tửu. Lục Huyền không tiện cự tuyệt hảo ý của hắn, đi tới họ Ngô tu sĩ trong nhà, Lục đạo hữu, tới nếm thử một chút ta cái này linh tửu. Vừa mới ngồi xuống, họ Ngô tu sĩ liền cầm lấy một bình thâm trầm linh nhưỡng tới, phân biệt cho chính mình cùng Lục Huyền rót một chén. Ta nhìn Lục đạo hữu bên ngoài viện, mấy ngày gần đây nhất xuất hiện một cái nhị phẩm phòng ngự trận pháp, đạo hữu thật là không tiếc được tiền vốn a. Lục Huyền tiếp nhận trong tay hắn linh nhưỡng, uống một thoáng miệng, tư vị thuần hậu kéo dài. Rượu ngon. Hắn tán thưởng một câu, đặt chén rượu xuống. Ngô đạo hữu chắc hẳn rõ ràng, hiện tại trong phường thị cả ngày càng nguy hiểm, vẫn luôn có dị hóa tu sĩ xuất hiện, phía trước cảng là thâm nhập đến bên cạnh phường thị. Tuần vệ Vương Sơn trên mình. Tăng thêm ta hồi lâu phía trước dụng phải tu sĩ xâm nhập linh điền tràn cảnh, trong linh điền linh thực lại gánh chịu lấy ta toàn bộ thân gia, bởi vậy không thế không dốc hết vốn. Liếng tới giữ vững phần này vốn liếng. Lục Huyền thuận miệng qua loa đi qua, họ Ngô tu sĩ gật đầu một cái, chính xác như vậy, cẩn thận chút chung quy không có sai. Tới, ta hai tiếp tục uống rượu, cái này linh tửu thế nhưng dùng loài rắn yêu thú mật rắn xương rắn sản xuất mà thành, ngày bình thường cực kỳ khó uống đến. Phải không? Lục Huyền cầm chén rượu lên, bỗng nhiên trong tay động tác một hôi. Xương rắn mật rắn ủ chế mà thành linh tửu, đây chẳng phải là cần đại lượng loài rắn yêu thú. Những cái kia mật rắn xương rắn sẽ đến nguồn gốc từ nơi nào? Nghĩ đến cái này, Lục Huyền trực tiếp hướng họ Ngô tu sĩ hỏi. Ngô đạo hữu, có việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, xin hỏi đạo hữu ủ chế xương rắn mật rắn là từ đâu mà tới? Là Vạn Bảo Lâu vẫn là cái khác cửa hàng, hoặc là phiên chợ tán tu? Đều không phải. Họ Ngô tu sĩ lắc đầu. Trên phiên chợ tán tu cực kỳ khó thu thập đến nhất định lượng đồng phẩm trồng loài rắn yêu thú, trong Vạn Bảo Lâu lại đạt một chút, không quá có lời. Đây đều là ta theo một cái hảo hữu nơi đó có được. Bạn tốt. Mắt Lục Huyền sáng lên, kìa không tệ, quen biết bằng hữu nhiều năm, nhà hắn có một môn bí thuật tương truyền, tại phát hiện xà yêu, bắt xà yêu bên trên có thần kỳ bản lĩnh. Hiện tại là luyện khí tăng 6 tu vi, dựa vào môn bí thuật này, thậm chí có thể sát hại nhị phẩm loài rắn yêu thú. Có thể giới thiệu cho Lục mổ nhận thức một chút. Ta nhu cầu cấp bách loài rắn yêu thú trên mình vật liệu nào đó. Có thể. Họ Ngô tu sĩ trực tiếp trả lời. Chương 62 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dự định bích thủy mãn máu. Việc này không nên chậm trễ, Ngô đạo hữu không bằng hiện tại liền mang ta đi ngươi cái kia hảo hữu trong nhà nhìn một chút. Lục Huyền thả ra trong tay chén rượu, trong mắt chứa mong đợi nhìn họ Ngô tu sĩ, cũng không biết hắn hiện tại phải chăng tại nhà. Bất quá Lục đạo hữu như vậy vội vàng, hẳn là có chuyện khấn yếu, vậy ta liền dẫn ngươi đi đi một chuyến. Họ Ngô tu sĩ gặp Lục Huyền như vậy, chính mình nhàn rỗi lại tương đối nhiều, thế là mang theo Lục Huyền ra ngoài, tiến về tên kia bắt rắn tu sĩ trong nhà đi ước chừng có hai khắc, hai người tới một tòa xanh đen trước nhà đá, ở nhà đá diện tích vẫn tính rộng lớn. Chỉ là tiếp cận cảm giác được một cổ âm hàn chỉ ý, Lục Huyền theo lấy họ Ngô tu sĩ bước vào trong nhà đá, làn da bị âm hàn khí tức kích thích, không tự chủ được sinh ra lít nha lít nhíp nối da gà, vừa mới đi vào, một đầu xanh biếc mãng xà. Liền chui ra, đứng ở hai người chỗ không xa, tê tê phun lưỡi rắn. Tiểu Lục, trở về, là Ngô bá bá. Một đạo có chút thanh âm non nớt theo trong nhà đá truyền đến, lập tức, âm thanh biến thành tê tê khinh ngữ. Lục Huyền trước mặt hai người xanh biếc mãng xà hóa thành một. Đạo Lục Quang, đường cũ trở về, một tên 13-14 tuổi thiếu niên từ bên trong đi ra, mãng xà nháy mắt tiến vào thiếu niên ống tay áo bên trong, tuy là mãng xà hình thể to lớn, có thế từ bên ngoài máy may nhìn không ra thiếu niên thân thế nhỏ gầy bên trong còn cất giấu một đâu mãng xà, phảng phất cả hai hòa là một. Thế, Lục Huyền vậy mới thấy rõ thiếu niên đáng dấp, thân hình nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt híp thành hai cái khe hẹp, bờ môi cực mỏng. Hướng vẻ họ Ngô tu sĩ nhếch mép mím. Cười thời gian, lộ ra bên trong có chút sắc bén răng. Ngô bá bá, cha ta di ra, liền ta cùng gia gia tại nhà. Ta biết, hôm nay tới là mặt khác có việc. Họ Ngô tu sĩ cho Lục Huyền, thiếu niên giới thiệu, Lục Huyền bởi vậy biết được thiếu niên tên là Dư Kiệt, ông cháu ba người một chỗ sinh hoạt, phụ thân nhiều năm bên ngoài. Săn giết loài rắn yêu thú, coi đây là sinh. Gia gia tại hậu viện nuôi dưỡng tiếu xà đây. Thiếu niên Dư Kiệt hiếu kỳ quan sát Lục Huyền, 10 điểm hiếu chuyện đi vào hậu viện, đem Gia Gia Hãn kêu gọi đi ra. Dư Đồng thúc, vị này là ta hàng xóm, linh thực sư, tên là Lục Huyền. Lục đạo hữu, lão nhân gia này liền là ta hảo hữu phụ thân, Dư Đồng tiền bối. Lục Huyền thi lễ ân cần thăm hỏi, hai người theo lấy lão giá vào nhà an vị, thiếu niên Dư Kiệt bưng lấy ba chén trà nóng đi vào, lập tức nhu thuận ngồi ở trong góc, không nói một lời, thỉnh thoảng hiểu kỳ nhìn về. Lục Huyền ánh mắt để Lục Huyền cảm thấy cực kỳ kỳ quái, như là bị một đầu ác miệng nhìn kỹ đồng dạng, chỉ là không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý, chỉ có đơn thuần hiếu kỳ. Gặp Lục Huyền quay đầu nhìn mình, hắn thẹn thùng cúi đầu xuống. Dư Đồng thúc, Dư sư huynh là đi ra a? Đúng vậy, đi trên hoang dã, chờ hắn trở về, ngươi nhớ đến tới lấy tươi mới xương rắn mật rắn. Lão giả chậm rãi nói. Cái kia không cần phải gấp gáp, lần này tới, là ta vị này hàng xóm tu sĩ, có việc tới hỏi thăm thúc. Họ Ngô tu sĩ biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Nghe nói thúc các ngươi đời đời lấy bắt rắn mưu sinh, tại săn giết loài rắn yêu thú bên trên có đặc biệt bí thuật. Ta là muốn hỏi thăm một thoáng, bắt giết mất xà yêu huyết dịch đồng dạng là như thế nào xử lý? Loài rắn yêu thú huyết dịch. Cái này công dụng không tính phổ biến, chỉ có đụng phải có đặc thù nhu cầu tu sĩ, hoặc là bắt giết rắn thú huyết dịch có nhất định giá trị, mới sẽ đem máu rắn mang về. Lục Huyền gật đầu, lão giả tiếp tục nói, bởi vì huyết dịch cần tận khả năng duy trì mới mẻ, không thể thời gian dài cất giữ, nguyên cớ mang về số lần không nhiều. Bình thường là xem như luyện đan sư luyện chế một ít đặc thù đan được vật liệu, hoặc là thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ cần loài rắn yêu thú huyết dịch, công pháp tu hành. Săn giết xà yêu bình thường là cái gì phẩm giai? Có thể thời gian dài bảo hộ săn giết số lượng ư? Đại bộ phận làm không cấp bậc cùng nhất phẩm loài rắn yêu thú, cũng có nhị phẩm loài rắn yêu thú. Về phần số lượng, cái ngươi này không cần lo lắng, chúng ta nằm giữ trên. Hoang đã mấy chỗ yêu xà nơi ở, ít ai lui tới, rắn thú khá nhiều. Lục Huyền nghe vậy gật đầu, yên lòng. Là như vậy, ta cần trường kỳ định lượng máu rắn, tốt nhất là nhất phẩm trở lên, nhị phẩm càng tốt hơn. Về phần tam phẩm, vậy liền không cần nghĩ, tam phẩm xà yêu đã tương đương với trúc cơ tu sĩ, coi như ở trên vùng hoang đã tìm tới một đầu, tên kia luyện khí tăng sầu kẻ bắt. Rắn cũng chỉ lại là dư đô ăn kết quả. Nhị phẩm loài rắn yêu thú, để ta ngẫm lại, có một cái tên là bích thủy mãn, huyết dịch đỏ bên trong mang xanh, có thể dùng tới luyện chế giải độc đan nào đó thuốc, ngươi. Xem thế nào? Dư Đông suy tư một trận, đối Lục Huyên nói. Chỉ cần có thể trường kỳ cung cấp, vậy liền không có vấn đề. Giao đăng tại dùng máu rắn đố vào phía sau, sẽ xuất hiện dị trạng. Lục Huyền phỏng chừng nếu như dùng nào đó ấn chứa đặc tính máu rắn trường kỳ bồi dưỡng, loại trừ xúc tiến. Giao đảng nhanh chóng sinh trưởng bên ngoài, khả năng sẽ mang đến không tưởng tượng được biến hóa, hệ trường kỳ cung cấp vẫn là có thế, chỉ là lượng sẽ không đặc biệt lớn, cuối cùng nhị phẩm bích thủy mãn số lượng không tính rất nhiều, đối phó cũng có chút độ khó. Không biết giá cả bao nhiêu? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, hệ 10 mai linh thạch một cân, ngươi nhìn như thế nào? Lão giả hỏi dò, Lục Huyền kém chút khống chế không nối vẻ mặt của mình, hẳn hồi trước theo trong vạn bảo lâu có được cái kia một bình nhỏ hai cánh kim lân xà máu, tiêu hẳn trọn vẹn 7 cái. Linh thạch, tuy là bởi vì là dự định nguyên nhân, giá cả có chút hơi nối lên, có thể 7 cái linh thạch mua đến một bình không đến một cân nhất phẩm máu rắn, cùng 10 mai linh thạch mua. Một cân nhị phẩm xà yêu máu rắn, cái nào càng có lời vừa xem hiểu ngay, vẫn là trung gian thương kiếm lời đến hung ác a. Hắn ở trong nội tâm không kềm nổi cảm thần, máu rắn vật liệu bản thân giá trị cực thấp, có thế di qua vạn bảo lâu chiêu này phía sau, giá cả liền không biết rõ tăng lên bao nhiêu, trực tiếp theo sinh sản người Dư gia nơi này mua nguyên vật liệu, muốn so theo đường dây khác mua sắm tiết kiệm rất nhiều linh thạch, huống chỉ, nhị phẩm máu rắn còn có thể. Lốn định cung cấp cho chính mình, cái này làm cho một thoáng yêu thích trả giá Lục Huyền khó được hào phóng lên. Tốt, có thể. Hắn trực tiếp gật đầu đồng ý. Bên cạnh Dư Đồng cùng thiếu niên trên mặt Dư Kiệt cũng không nhịn được lộ ra vừa ý nụ cười, trước đây săn giết loài rắn yêu thú thời gian, nếu như không phải tu sĩ đặc biệt yêu cầu, mang về máu rắn đồng dạng bán không ra cái gì giá tốt, thường xuyên lâm vào hàng ế cục. Diện, cuối cùng không thể không đổ sạch, chỉ có nhất phẩm hoặc là nhị phẩm cấp bậc có khả năng bán đi một chút giá tiền, nhị phẩm bích thủy mãn xà máu 10 mai linh thạch một cân, muốn so trước đây nhiều kiếm lời rất nhiều, săn giết nhị phẩm xà yêu mang tới cái kia một điểm nguy hiểm tại. Linh thạch lợi ích trước mặt cũng coi như không thế cái gì, lại thêm nhị phẩm bích thủy mãn bản thân trân quý da rắn, xương rắn, mật rắn, rắn độc. vốn là già lọm khọm dư đồng đều muốn trở lại đỉnh phong, lại di thế nghị một thoáng săn giết nhị phẩm xà yêu cảm giác song phương lập thành một cái đơn giản khế ước. Dư gia hiện tại không có nhị phẩm bích thủy mãng xà máu, Lục Huyền lưu lại 5 cái linh thạch xem như tiền đặt cọc, chờ. Dư Kiệt phụ thân sau khi trở về, dư tới bích thủy mân xà máu, lại thanh toán còn thừa linh thạch trước khi đi, lão giả dư đồng còn cố ý theo nội viện lấy ra một đầu không cấp bậc yêu xà, hiện giết hiện lấy, múc tràn đầy một bình máu rắn, nói cái gì cũng muốn Lục Huyền mang về. Lục Huyền đủ kiểu chối từ, thực tế cự tuyệt không được, đành phải nhận lấy bình này máu rắn. Chương 63 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bệnh biến linh thực. Hai người theo dư gia đi ra phía sau, Lục Huyền liền cùng họ Ngô tu sĩ mỗi người đi một ngã, tiến về Bách Thảo Đường. Trong Bách Thảo Đường, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại mỗi một góc, vừa mới vào đi, cho người một loại phả vào mặt mát mẻ chỉ ý. Lục tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện, tìm ngươi đã lâu. Hà quản sự một phát bắt được Lục Huyền cánh tay, ngữ khí vội vàng, y vừa mới phái dược đồng đi trong nhà người, không tìm được ngươi người, còn tốt ngươi hiện tại chính mình tới. Hà lão, có chuyện gì phát sinh ư? Lục Huyền sắc mặt cứng lại, hẳn rõ ràng lão giả như không phải có việc gấp, là sẽ không phái người di trong nhà tìm chính mình. Gần nhất ngươi linh điền có hay không có xuất hiện cái gì dị thương? Lão giả gầy gò nhìn quanh bốn phía, gặp không có người chú ý tới bên này, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày trước đây chăm sóc linh thực thời điểm, phát hiện một chút ngảo linh trùng, cùng trong thư tịch ghi lại có không nhỏ khác biệt, ta hoài nghi có phải hay không xuất hiện dị biến. Lục Huyền nói rõ sự thật. Liền là chuyện này, không chỉ linh điên của ngươi, trong Bách Thảo Đường cái khác linh thực sư, thậm chí toàn bộ trong phường thị linh điên đều có loại tình huống này phát sinh. Y có người suy đoán là phường thị đi vào tai họa quá nhiều quá mạnh, bất tri bất giác nhiễm bấn đến phường thị linh mạch, làm cho linh khí biến đến đục không chịu nối, hơn nữa dẫn đến dị trùng phát sinh dị biến. Y trong nội đường luyện đan sư làm giảm nhỏ tốn thất, quyết định đem cùng Bách Thảo Đường hợp tác tất cả linh thực sư triệu tập tới, thương lượng phương pháp giải quyết. Lão giả gầy gò nói để sắc mặt Lục Huyền ngưng trọng, ngươi không cần lo lắng, đây là trong phường thị tất cả linh thực sư thậm chí tất cả tu sĩ ưu tư tương quan đại sự, sẽ không mặc kệ mặc kệ, ngươi chỉ cần đi theo bọn hắn hành động liền có thế. Hà quản sự gặp Lục Huyền sắc mặt như vậy nặng nề, lên tiếng an ủi. Thời gian ngắn lúc nào cử hành? Còn muốn một hồi, ngươi trước tại nơi này chờ một chút. Lục Huyền gật đầu, chờ nỗi lòng bình thản xuống, đem trong tay 39 gốc thành thục linh huỳnh thảo giao cho lão giả gầy gò, vẫn như cũ là lúc đầu giá cả, lương hảo phẩm chất 3 linh thạch 50 toái linh, thượng đăng phẩm chất mỗi gốc 20 toái linh, hoàng mỹ phẩm chất 4 cái linh thạch 1 gốc, 14 gốc lương hảo phẩm chất, 19 gốc thượng đăng phẩm chất, 6 cây hoàng mỹ phẩm chất, tổng cộng cho Lục Huyền mang đến 143 mai linh thạch 30 toái linh. Lục Huyền thân gia một tháng lại trở lại hơn 300. Hắn nhìn xem tiến vào trong phòng linh thực sư càng ngày càng nhiều, Liên cũng đi theo cùng nhau tiến vào, rộng lớn trong đại sảnh, ngồi 10-20 tên cùng Bách Thảo Đường có quan hệ hợp tác linh thực sư, Lục Huyền đại bộ phận không biết, chỉ có số ít mấy cái từng quen. Biết, Lục Huyền đi vào lại đưa tới một chút tu sĩ lực chú ý, bởi vì thực sự quá trẻ tuổi. Muốn trở thành một tên không tệ linh thực sư, nhất định cản đến nắm giữ phong phú gieo trong kinh nghiệm, tại trận tu sĩ bên trong. Vô luận là chuyên trách tại thay Bách Thảo Đường bồi dưỡng linh thực sư, vẫn là xây dựng đối lập mở ra quan hệ hợp tác, nhỏ tuổi nhất cũng là. Tại 40 trở lên, Lục Huyền ngồi trong đám người có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác, bên trong có tu sĩ nghe được Lục Huyền thanh danh, biết hắn tuy là chủ yếu làm Bách Thảo Đường gieo trồng không cấp bậc linh huỳnh tháo cùng nhất phẩm huyết ngọc. Tham, có thế gieo trồng đi ra thời gian lại có cực cao thượng đăng phẩm chất dẫn, thậm chí không thiếu hoàng mỹ phẩm chất linh thực, bởi vậy, lần lượt có tu sĩ tới leo xuống giao tình, lăn lộn cái quen mặt. Trong chốc lát, tất cả linh thực sư toàn bộ đến, một tên người mặc áo xanh tu sĩ râu dài đi tới, ánh mắt của hắn đảo qua tại nơi chốn có linh thực sư, tại trải qua Lục Huyền thời gian, hơi dừng lại chút. Kẻ hèn này Hà Tông Quang, là Bách Thảo Đường một tên phổ thông luyện đan sư, chắc hắn các vị có nghe thấy. Tại trận các vị vô luận cùng trong nội đường chuyên trách hợp tác, vẫn là tự do hợp tác, đều là linh thực sư bên trong người nổi bật, triệu tập mọi người tới là có kiện dính đến tất cả linh thực sư lợi ích đại sự, nghĩ thông biết mọi người. Gặp tất cả linh thực sư lực chú ý bị chính mình hấp dẫn tới, tu sĩ râu dài gật đầu một cái, tiếp tục nói. Đi vào, các vị có lẽ có nghe thấy, hoặc là tận mắt nhìn thấy sở chủng lĩnh thực có không biết biến hóa. Theo lấy dị hóa tu sĩ số lượng cả ngày càng nhiều, Tim nhập trong phường thị tai họa cả ngày càng ngang ngược cần rỡ, linh điền cũng chậm chậm xuất hiện bất lợi biến. Hóa. Tiềm nhập linh điền dị trùng biến đến càng có tính công kích, phá hoại tính, cũng có một chút linh thực phát sinh không hiểu bệnh biến, tỉ như hai loại. Từ sĩ râu dài theo trong áo bào lấy ra hai gốc dị thường linh thực, một gốc làm Lục Huyền đã từng gieo trồng qua huyết ngọc tham, trên thân sâm, nguyên bản ống ánh long lanh vị trí, xuất hiện từng khối xám trắng khu vực, như là vô số nhỏ bé. Cất sỏi chồng chất mà thành, tu sĩ râu dài nhẹ nhàng chạm đến một khối xám trắng khu vực, lập tức, trong tay huyết ngọc tham xám trắng khu vực không tiếng động nứt ra, hóa thành các miệng tán lạc dưới đất. Mặt khác một gốc linh thực Lục Huyền chưa từng gặp qua, linh thực chủ thể là một mai huyết sắc phiến lá. Thời khắc này trên phiến lá sinh trưởng từng mảnh màu đen lông tơ, vô số lông tơ chen ở một chỗ, nhẹ nhàng phiêu đãng, như là dài từng khối nấm mốc đồng dạng. Ở đây cũng là hai gốc xuất hiện bệnh biến linh thực, nguyên nhân không biết, bệnh biến bộ vị đối linh thực có không thể nghịch tốn hại. Hơn nữa, bệnh biến còn có thể xuất hiện truyền nhiễm tính, vạn nhất lẫn nhau truyền nhiễm, cái kia một mảng lớn linh điền linh thực đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tu sĩ râu dài thần tình nghiêm túc nói. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến các vị bồi dưỡng linh thực, từ đó ảnh hưởng đến bách thảo đường luyện đan, ta tại nơi này đưa ra hai điểm đề nghị. Thứ nhất, cẩn thận đề phòng, tăng cường đề phòng ý thức, đồng thời tăng cường phòng hộ thủ đoạn. Có thể bố trí phòng ngự trận pháp, đem dị hóa yêu trùng ngăn tại linh điền bên ngoài, cũng có thể dùng tương ứng thuật pháp giám sát linh thực sinh trưởng tình huống. Tốt nhất, mỗi ngày nhiều quan sát mấy lần, tận lực tránh linh thực tao ngộ dị hóa, nhiễm bẩn. Thứ hai, liền là hợp mưu hợp sức, nghĩ ra giải quyết bệnh biến linh thực phương pháp. Các vị tại bồi dưỡng linh thực bên trên đều có chỗ đặc biệt, chắc hắn cũng lại càng dễ tìm ra dự phòng hoặc là giải quyết bệnh biến phương pháp, nếu là có thể thực hiện hữu hiệu. Bách Thảo Đường nhất định sẽ cho phong phú thù lao. Tại trận linh thực sư hoặc là nhắm mắt trảm tư, hoặc là lẫn nhau thảo luận, thương lượng ra mấy loại phương pháp giải quyết, đều chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, không cách. Nào theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, Lục Huyền ngồi ở trong góc, trong lòng miên man bất định, trong đầu sinh ra một cái cố quái ý nghĩ. Cũng không biết đem loại bệnh này biến linh thực mang về, loại đến chính mình linh điền sau đó, có thể hay không nhìn thấy linh thực tức thời trạng thái. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, chính mình tại trong linh điền gieo xuống linh chủng hoặc là cây non, từng điểm đem nó đào tạo thành quen. Từ đó đạt được trùng sáng màu trắng, có thể mở ra đủ loại ban thưởng NG.ERONG đó, ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng có mấy người làm, linh thực trưởng thành kỳ ở giữa phải chăng Lục Huyền toàn trình bồi dưỡng, linh thực bản thân phẩm giai. Cũng đào tạo thành quen phía sau phẩm chất các loại, nếu là đem bệnh biến trạng thái linh thực mang vẽ, thành công gieo trồng phía sau, nếu như có thể nhìn thấy nó tức thời trạng thái, vậy liền quá tốt rồi, mượn cái này đem nó đào tạo thành quen, vì là quá trình trưởng thành bên trong chính mình không có ra bao nhiêu khí lực. Trùng sáng ban thưởng khả năng không có, có lẽ chỉ có cơ sở ban thưởng, nhưng bằng vào khôi phục tốt linh thực bản thân, liền có giá trị rất cao, nhất định cần đến lấy đến một hai gốc bệnh biến linh thực, hồi linh trong ruộng là một chút thí nghiệm. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Chương 64 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không cứu nổi, chờ chết a. Chờ trở lại Bách Thảo Đường đại sảnh, Lục Huyền đi tới Hà quản sự trước mặt. Hà lão, lần trước gieo trồng 100 mai linh huỳnh thảo hạt giống đã toàn bộ ngắt lấy, phiền toái lão nhân gia ngài lại đi cho ta cầm một chút. Lần này liền 120 mai. Lục Huyền hơi dừng một chút, nói linh huỳnh thảo mặc dù là không cấp bậc, giá trị muốn so trong linh điền cái khác linh thực thấp rất nhiều, mở ra trùng sáng màu trắng ban thưởng cũng nhỏ hơn không ít, nhưng không có cách nào, cho đến trước mắt, chỉ có nó có thể mở ra tu vi ban thưởng, bởi vậy, Lục Huyền chăng những không cần tiếp tục gieo trồng. Còn muốn hơi khuếch trương sản lượng chỉ là, bởi vì linh điền diện tích có hạn, hẳn tính tế hóa bồi dưỡng lại cần tiêu hao càng nhiều linh lực, bởi vậy không cách nào tùy tâm sở dục gieo trồng, 120 đã là. Tư vi sau khi đột phá có khả năng bồi dưỡng nhiều nhất số lượng, lão giả gầy gò gật đầu, đi vào trong nội đường, lấy tới 120 mai dài mảnh khô héo linh chủng, giao cho Lục Huyền. Vẫn là hợp tác giá cả, muốn so bình thường mua sắm tiện nghỉ 2-3 thành, 120 mai linh huỳnh thảo hạt giống. Tiêu Lục Huyền 36 mai linh thạch. Hà lão, có chuyện muốn nhờ cậy lão nhân gia ngài. Giao xong linh thạch phía sau, Lục Huyền nụ cười nóng bỏng nói, "Ê, nhìn ngươi cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng liền biết không phải chuyện tốt, nói gì?" Hà quản sự sớm thành thói quen Lục Huyền sáo lộ, thở dài một tiếng, nói, "Vừa mới Bách Thảo Đường rất nhiều linh thực sư tụ tập tại một chỗ, Hà tông quan đan sư nhắc nhở chúng ta cẩn thận linh thực bị tai họa dị trùng xâm nhập nhiễm bẩn, còn lấy ra hai gốc bị xâm nhập linh thực. Lão ngài là Bách Thảo Đường người nói chuyện một trong, có thể hay không đem cái kia hai gốc nhiễm bấn linh thực giao cho ta? Ngươi muốn vật kia làm cái gì? Đó cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Lão giả gầy gò thần tình nghiêm túc. Ta có cái không thành thục ý nghĩ, muốn lấy về làm ra thí nghiệm, nhìn có thế hay không tìm ra bị xâm nhập ô nhiễm nguyên nhân, còn có biện pháp giải quyết. Đầu óc ngươi không rõ. Cầm hai gốc bệnh biến linh thực tiến vào chính mình linh điền, liền không sợ bên trong linh thực bị bọn chúng nhiễm bấn. Hà quản sự biến sắc, hướng Lục Huyền quát lớn. Hà lão yên tâm, ta đã muốn mang trở về, tự nhiên vẫn là có niềm tin chắc chắn, tối thiểu sẽ không để chính mình sở chủng linh thực xuất hiện bị ô nhiễm khả năng. Lục Huyền trong lòng biết lão giả là quan tâm chính mình, thần tình trịnh trọng trả lời. Hà quản sự gặp Lục Huyền như vậy, bất đắc dĩ, đành phải theo bên trong nhà lấy tới cái kia hai gốc bệnh biến linh thực. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nhất định phải chú ý, không nên để cho trong linh điền linh thực xuất hiện bị nhiễm trùng nguy hiểm, bằng không, ngươi lấy phóng khí tu luyện để đánh đối, tân tân khổ khổ gieo trồng linh thực rất có thế một đêm bị hủy, hóa thành hư không. Ta hiểu rồi. Lục Huyền tiếp nhận hai gốc bệnh biến linh thực, không có đem nó để vào trong những chữ vật, mà là dùng túi bao lấy, phi tốc trở lại chính mình trong viện tử, vừa mới mở ra cửa sân, một đạo hắc ảnh theo trong khe cửa hiện lên, Đạp Vân Xá Ly không nhúc nhích nhìn linh tuyền trì bên trong ba đuôi hồng tu lý, chỉ có đầy trên lỗ tai hai. Đóa xám trắng lông khê rung, cảm giác Lục Huyền động tĩnh. Ta trở về. Lục Huyền giả bộ như không có phát hiện nó chờ ở sau cửa thân ảnh, lên tiếng hô. Đạp Vân Xá Ly nghe tiếng tao nhã quay đầu, một đôi xanh biếc đồng tử lãnh đạm nhìn Lục Huyền một chút, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở linh tuyền trì bên trong hồng tu lý bên. Trên, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên người nó, cảm nhận được nội tâm nó bên trong nhảy căng hoang hô, khóe miệng không khỏi đến hiện lên vẻ tươi cười xa xa, nhọc cỏ bên trên còn lưu lại một chút màu xanh biếc thảo khôi lỗi còn tại không biết mệt mỏi tuần vệ linh điền, mới treo lên to lớn đầu đi đến vẫn như cũ vững vững vàng vàng, ẹn di ra không lâu hai cái mới chân còn dùng rất tốt. Lục Huyền tại linh điền trong góc tìm một chỗ chỗ trống khu vực, cùng hán linh thực đều có khoảng cách nhất định, đồng thời, tâm niệm vừa động, tràn ngập tại bên ngoài viện. Sương mù dày đặc chậm chạp đời qua tới, đem hẳn tuyển định mảnh này chỗ trống khu vực nhốt chặt tại có khả năng nắm giữ linh thực tức thời trạng thái phía sau, hắn chính xác có không nhỏ nắm chắc để chính mình sở chủng linh thực không bị bệnh biến linh thực chỗ nhiễm. Bẩn. Bất quá, cái kia cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận, xác nhận sương mù dày đặc đem chỗ trống khu vực trọn vẹn vây quanh phía sau, Lục Huyền đem hai gốc bệnh biến linh thực lấy ra tới, thi triển địa dẫn thuật, để vào linh. Nhưỡng trong cái khe lại khống chế linh nhưỡng, đem hai gốc linh thực thân rễ chăm chú bao vây. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn tâm thần đầu tiên tụ tập tại gốc kia có xám trắng cát sỏi khu vực huyết ngọc tham bên trên, quả nhiên, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, hút vào quá lượng nhiễm bấn đột ngột linh lực, xuất hiện không biết biến hóa. Cần lấy trăm năm linh nhũ rơi vào bị nhiễm bấn bộ vị, khiến cho sinh cơ trở lại. Trăm năm linh nhũ. Lục Huyền đem vùi ở trong linh nhưỡng bệnh biến huyết ngọc tham rút ra tới, y không cứu nổi, chờ chết a. Nói đùa, cứu văn một cốc nhất phẩm huyết ngọc tham lại muốn cái gì trăm năm linh nhũ vốn là hiếm thấy, huống chỉ vẫn là trăm năm. Lục Huyền một thoáng đánh giá ra lợi và hại, đều không cần suy nghĩ, một đạo vàng ống kiếm khí vòng quanh bệnh biến huyết ngọc tham, đem nó cắt chém thành bên trên 10 đoạn ngắn, ngay sau đó, một cái hỏa cầu thuật rơi vào rạn nứt huyết ngọc tham bên trên, mấy hơi thở phía sau, đốt làm đen xám. Xem ra suy đoán của ta vẫn là có thể được, đem thời kỳ sinh trưởng linh thực kế ghép đến trong linh điền, liền có thể nắm giữ bọn chúng tức thời trạng thái, chỉ là bởi vì không. Phải là mình chính tay sở chủng, bồi dưỡng nguyên nhân, rất có thể không ánh sáng đoàn ban thưởng, cho dù có, phỏng chừng mở không ra vật gì tốt. Bất quá! Bản thân cái này liền là một cái có thể đào sâu năng lực, dùng tốt, cũng có thể mang đến không nhỏ lợi nhuận. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đem tâm thần tụ tập tại mặt khác một gốc huyết sắc trên phiến lá, gốc linh thực này thân rễ bộ vị cực nhỏ, huyết sắc phiến lá chiếm cứ đại bộ phận diện tích, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, huyết linh diệp, nhất phẩm linh thực, trong phiến lá có dị hóa hắc nha trùng ấu trùng. Cần cắt chém làm sạch trên phiến lá dị hóa tơ trùng, lại thanh trừ hết trong phiến lá dị hóa ấu trùng. Cuối cùng dùng linh tuyền đổ vào, một đoạn thời gian phía sau mới có thể trọn vẹn khôi phục bình thường. Cốc này cũng vẫn có thể cứu văn một thoáng, ỷ trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, tuy là trước mắt cốc huyết linh diệp này khôi phục quá trình khá là phiền toái, cuối cùng dù cho có lợi nhuận, cũng sẽ không rất nhiều, nhưng Lục Huyền vốn là chỉ là dùng tới làm thí nghiệm, nặng tại tích lũy liên quan kinh nghiệm, hắn vận chuyến linh lực, một đạo nhỏ bé vàng ống kiếm khí, như là sợi tóc kích thước, đem phiến lá mặt ngoài rất nhiều màu đen lông tơ cắt đứt. Vô số nhỏ bé lông tơ rơi xuống dưới đất, biên độ nhỏ nhảy lấy, làm như người nào chết dãy dụa. Thanh lý mất màu đen lông tơ phía sau, trên phiến lá còn có to to nhỏ nhỏ móc meo khối nhỏ, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Lục Huyền khống chế vàng ống tỉ kiếm, dây móc meo bộ vị cắt xuống tới, cẩn thận hơn cẩn thận thăm dò vào trong phiến lá, lại tức thời trạng thái phụ trợ phía dưới, linh thức. Khống chế kiếm khí từ bên trong bắt tới mấy cái tỉ mỉ đen ấu trùng mới vừa ra tới, liền biến thành hắc tuyến, muốn đánh úp về phía Lục Huyền. Còn không chờ bọn chúng nhích lại gần, Lục Huyền liền đưa chúng nó cắt thành vô số mảnh vỡ, một cái hỏa câu thuật rơi xuống, toàn bộ hóa thành đen xám. Giải quyết di dị hóa hắc nha trùng phía sau, Lục Huyền từ cẩn thận, lại tế ra một trương khư tà phù, nhà nhà tỉnh khiết linh quang đảo qua huyết linh diệp xung quanh, dọn. Đẹp có khả năng có thể sót lại tai họa khí tức. Chương 65 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vô cấu ngọc. Tỉnh khiết linh quang không có gây nên bất luận cái gì dị động, Lục Huyền buông xuống tâm, theo lính tuyền trì bên trong múc gần nửa chén linh tuyền thủy, tưới vào tổn hại. Nghiêm trọng huyết linh diệp bên trên, huyết linh diệp tham lam hấp thu linh tuyền, rộng lớn phiến lá lười biếng rủ xuống, lá nhọn nhẹ nhàng chạm đến linh nhường mặt ngoài. Cuối cùng là giải quyết đi gốc huyết linh diệp này bệnh biến vấn đề. Lục Huyền trở lại trong phòng, suy nghĩ phiêu đãng, cái này không chỉ mang ý nghĩa, chính mình chẳng những có thể đế giải quyết chính tay sở chủng linh thực bị xâm nhập, ô nhiễm vấn đề, còn có thể xử lý cái khác bệnh biến linh. Thực, điều kiện tiên quyết là đưa vào chính mình trong linh điền, đem nó gieo xuống. Tuy là không phải từ ngay từ đầu bồi dưỡng linh thực, trùng sáng ban thưởng gần như tại không, nhưng thủ đoạn này vận dụng thỏa đáng lời nói, còn có thể mang đến cho mình không ít chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn thoáng cái vui vẻ, tha hồ suy nghĩ một phen phía sau, mang theo 120 mai linh huỳnh thảo hạt giống đi tới trong linh điền, gieo trồng bồi dưỡng linh thực, thu được trùng sáng màu trắng, mới là chính đạo. Từ cái kia 100 gốc linh huỳnh thảo thành thục phía sau, linh điền liên để trống một mảng lớn khu vực, Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, trong linh nhưỡng từng đầu nhỏ bé vết nứt, vừa đúng có thể chứa đựng dài mảnh linh huỳnh. Thảo khô héo hạt giống, hơn 100 mai linh huỳnh thảo hạt giống vùi sâu vào gieo xuống, Lục Huyền thi triển một vòng linh vũ thuật, bao trùm toàn bộ linh huỳnh thảo hạt giống khu vực, từng tía từng dòng linh vũ xâm nhập linh nhưỡng bên trong, mặc sức làm dịu dài mảnh linh chủng gieo xuống linh huỳnh thảo phía sau, Lục Huyền thuận thế tại trong linh điền dò xét một lần. Nhị phẩm kiếm thảo đã trưởng thành đến 3 thước tới cao, thăng tắp đứng thẳng, giống như một thanh lợi kiếm chỉ hướng thương khung. Kiểm thảo xung quanh có rất nhiều nhỏ bé kiểm khí du động, phía dưới trong lĩnh nhưỡng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít nhỏ bé vết kiếm. Lục Huyền thuận tay đánh tới một đạo canh kim kiếm quyết, vàng ống kiếm khí bơi qua kiểm thảo thân thế, lưu lại từng đầu nhà nhạt hoa văn màu vàng, cố ý xây dựng lều gỗ phía dưới, cùng một thời kỳ gieo trồng nhị phẩm ám tủy chỉ, đọc theo người ra ngoài đỏ sậm sợi nấm cơ hồ chiếm hết toàn bộ lều gỗ. Lục Huyền mơ hồ trông thấy trong ám tủy chỉ đỏ sậm chất lỏng sẵn sệt theo huyết quản đồng dạng trong thông đạo cuồn cuộn lưu động, huyễn yên la quả chung quanh sương mù màu trắng chiếm diện tích càng lúc càng lớn, sắp đạt tới một trượng hơi dài, nồng độ cũng là càng ngày càng cao, rất tốt đem sương mù. Đồng dạng linh thực ấn dấu ở chỗ sâu, linh thức tại trong sương khói đại thụ ảnh hưởng, Lục Huyền tiêu một hồi lâu thời gian mới tìm được nó, một đạo linh vũ thuật chuẩn xác không sai trúng mục tiêu linh thực. Mặc sức làm dịu nó, ba cây thanh diệu linh trà, đang xen chăng chịt cây trà trên cành, đã sinh ra nhiều mảnh tỉ mỉ xanh chồi non, cùng ngoan ngoèo quanh co, từng cục mạnh mê lão căng so sánh, chồi non càng lộ vẻ đến di thế mà độc lập bộ dáng. 20 gốc nhất phẩm huyết ngọc tham trưởng thành trạng thái cũng coi như không tệ, gieo trồng gần tới nửa năm, khoảng cách thành thục không có bao lâu thời gian. Về phần giao đẳng, tại tiêu hóa hết bình kia hai cánh kim lân xà máu phía sau, lại trở thành một bộ nửa chết nửa sống dáng dấp, chỉ có thể dựa vào Lục Huyền dùng linh vũ thuật cứu tế, miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ. Thời gian phi tốc trôi qua, đáo mắt 3 ngày đi qua. Gieo xuống 120 mai linh huỳnh thảo hạt giống, lần lượt phá đất mà lên, sinh ra nhỏ bé chồi non 10 điểm không thấy được, tỉ mi quan sát mới có thể phát hiện, tại trong gió nhẹ khê dung đưa, một bộ yếu đuối bộ dáng. Lục Huyền lại từ bọn chúng nhỏ yếu trên thân thể cảm giác được một cổ dân trào hướng lên lực lượng, khiến người ta cảm thấy một loại cường đại sinh mệnh lực, tâm tình tốt. Đẹp dò xét một lần linh điền, xác nhận tất cả linh thực trạng thái lương hảo phía sau, Lục Huyền đang định trở về nhà. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra cửa sân, chính là tên kia gọi là Dư Kiệt thiếu niên, cầm trong tay một cái bạch ngọc bình. Lục tiền bối, ta tới đưa cho ngài bích thủy mãn máu. Tái nhợt thiếu niên nhìn thấy Lục Huyền, khẽ cười nói, lộ ra đầy miệng sắc bén răng, ỷ vất vả ngươi, vào đi. Lục Huyền đem thiếu niên đưa vào viện tử, đột nhiên, Một đạo hắc ảnh rơi vào trước mặt thiếu niên, Đạp Vân Xá Ly trừng lấy con ngươi xanh biếc, nhìn lấy chăm chú Dư Kiệt cái cố, chậm rãi vòng quanh vòng, thiếu niên quần áo đột nhiên bành trướng, một đôi xanh biếc đại xà theo cố hắn cùng quần áo khe hở chui ra ngoài, đầu theo lấy Đạp Vân Xá Ly động tác mà di chuyển, bất ngờ phát ra tê tê âm thanh. Cho ta chờ đi một bên. Lục Huyền mới đầu gặp Đạp Vân Xá Ly phản ứng, cho là nó là từ thiếu niên trên mình phát hiện cái gì tai họa, có thể Xá Ly ấu thú không có phát ra phía trước to mài gầm rú, hắn liền yên tâm xuống tới tái nhật thiếu niên Dư Kiệt đồng dạng ước thúc dấu ở hắn trong thân thể xanh biếc dại xả. Chờ hai đầu linh thú tỉnh táo lại, Lục Huyền mang theo Dư Kiệt, vào nhà ngồi xuống, Lục tiền bối, đây là nguyên một bình bích thủy mãn máu, bỏ đi bình bản thân trọng lượng, máu rắn lược vượt qua một cân, chỉ là vẫn như cũ theo phía trước lập thành giá cả. Kết toán. Thiếu niên cầm trong tay bạch ngọc bình đưa cho Lục Huyền cầm ở trong tay, nhẹ nhàng cua cua, xác nhận thiếu niên nói không giả, bên trong máu rắn trọng lượng chính xác hơi vượt qua một cân. Tốt, ta nhận được, đây là còn lại 5 cái linh thạch. Dị hóa yêu trùng chỗ xâm nhập, đục ngầu linh khí chỗ nhiễm bẩn, xuất hiện đủ loại cổ quái kỳ lạ triệu chứng, tìm không ra vấn đề lời nói, dù cho tiêu phí nhiều hơn nữa thời gian cùng tính lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng bệnh biến khô héo mà chết. Nguyên xe ta liền có cái mơ hồ ý nghĩ, cùng để bọn chúng yên tĩnh chờ chết, không bằng giá thấp theo linh thực sư trong tay thu mua những cái kia bệnh biến linh thực, thử lấy. Dĩ cứu văn một thoáng bọn chúng. Bách Thảo Đường hợp tác linh thực sư ta đại bộ phận cũng không nhận ra, bởi vậy muốn cho Hà Lão từ đó đáp cầu dắt mối, thay ta giá thấp tìm tới những cái kia bệnh biến linh. Thực. Lão giả gầy gò thân là Bách Thảo Đường quản sự, phụ trách thu mua kiếm kê đủ loại linh được linh thực. Mặc kệ là chuyên trách thuê linh thực sư, vân là tự do hợp tác, đều có chặt chẽ liên hệ, lại càng không cần phải nói, lão giả bản thân đối Lục Huyền ân sâu như biển, hẳn liền muốn mượn cơ hội này để báo đáp một thoáng hắn. Thu mua bệnh biến linh thực. Thật không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, rõ ràng làm ra loại này hoang đường sự tình. Hà quản sự nhíu mày, cái khác linh thực sư đối bệnh biến linh thực húy sâu, trốn còn không kịp, Lục Huyền lại muốn chủ động dụng lên đi. Cái này khiến hẳn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi xác định ngươi có thể khống chế, chữa trị xong những cái kia bệnh biến linh thực, liền không lo lắng chính mình linh thực bị liên lụy, thu mua sẽ lỗ vốn. Chính ta sở chủng linh thực khẳng định sẽ cùng những cái kia bệnh biến linh thực ngăn cách mở, sẽ không nhận ảnh hưởng. Về phần giá thấp thu mua linh thực, ta ngược lại muốn miễn phí thu được, bất quá phỏng chừng cực kỳ khó làm đến, cuối cùng linh thực sư tiêu nhiều thời gian như vậy tỉnh lực tới bồi dưỡng linh thực, coi như bệnh biến, cũng còn mang trong lòng may mắn, khả năng không lớn vứt bỏ, đưa cho người khác. Trị liệu bệnh biến linh thực lời nói, ta đương nhiên không cách nào bảo đảm 10 thành xác suất thành công, chỉ có nhất định khả năng, bất quá có lẽ vẫn là có đến kiếm lời. Lục Huyền nói, giúp ngươi đáp cầu dắt mối, liên hệ những linh thực kia sư cũng vẫn đơn giản, bọn hắn đại đa số phóng chừng muốn xử lý sạch những cái kia bệnh biến linh thực sư, có người giá thấp thu mua tự nhiên nguyện ý dừng hại. Chỉ là ngươi giá thấp là thế nào cái tiêu chuẩn? Ta trả công lại là bao nhiêu? Hà quản sự rõ ràng có mấy phần hứng thú, nhìn chung quanh, đem Lục Huyền kéo đến trong một cái góc. Thu mua tiêu chuẩn, đại khái là thành thục linh thực giá trị một thành A, căn cứ bệnh biến mức độ, sinh trưởng trạng thái, có nhất định lưu động không gian. Về phần cho lão nhân gia ngài thù lao, trực tiếp theo số lượng để tính. Nhất phẩm linh thực mỗi gốc một mai linh thạch, nhị phẩm linh thực mỗi gốc 4 cái linh thạch, ngươi thấy thế nào? Lục Huyền chủ yếu thu mua đối tượng làm nhất phẩm hoặc là nhị phẩm bệnh biến linh thực, tam phẩm linh thực phỏng chừng toàn bộ Bách Thảo Đường đều không mấy người gieo trồng, số lượng cực ít. Về phần không cấp bậc linh thực, bản thân giá trị cực thấp, lại không có trùng sáng ban thưởng, vén vẹn dựa vào khôi phục tốt linh thực, không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Bởi vậy không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Mỗi gốc một mai linh thạch hoặc là 4 cái linh thạch. Hà quản sự cúi đầu trầm ngâm. Vậy ta liền không cùng tiểu tử ngươi khách khí, bảo đảm liên hệ, thuyết phục mỗi một vị trong Bách Thảo Đường linh thực sư. Ngược lại không phải bởi vì cái kia mấy cái linh thạch, đơn thuần thay bọn hắn trong linh điền linh thực lo lắng, cuối cùng những linh thực kia Bách Thảo Đường có sở thuộc quyền hoặc là quyền ưu tiên. Quan hệ Bách Thảo Đường trăm năm đại nghiệp, không thế theo một điểm sơ sấy. Lão giả gầy gò nghĩa chính ngôn từ nói, không sai, làm Bách Thảo Đường trăm năm đại nghiệp. Lục Huyền tranh thủ thời gian phụ họa nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, ngươi trước tại nơi này ngồi một hồi, Ta đi nhìn một chút trong nội đường dược viên có hay không có xuất hiện dị biến linh thực. Có thoải mái kiểm lấy linh thạch cơ hội, Hà quản sự một thoáng biến đến động lực 10 phần, Bách Thảo đường danh nghĩa có vài tòa dược viên, bên trong một cái khoảng cách Bách Thảo đường khoảng cách không xa, bên trong trồng lấy bên trên 10 loại thích hợp luyện. Chế đan dược linh dược, Lục Huyền cùng Bách Thảo đường chỉ là tự do quan hệ hợp tác, mà dược viên quan hệ trọng đại, hẳn không tốt cùng theo một lúc tiến vào, đành phải đang ngồi ở trong đại sảnh. Yên tĩnh chờ đợi bên cạnh xử lý linh dược dược đồng 10 điểm có nhãn lực gặp, niêm nở bưng tới một ly nóng hôi hối linh trà, còn có một đĩa nhỏ linh quả. Linh quả đầu ngón tay lớn nhỏ, hiện màu tím nhạt, mặt ngoài lồi lôm, nhìn qua bình thường, nếm lên lại cực kỳ trong veo mỹ vị, Lục Huyền một hạt ném vào trong bụng, chỉ chốc lát sau liền ăn hơn phân nửa, một cái rộng lớn bên trong dược viên diện tích muốn so Lục Huyền có tiểu viện lớn mấy chục lần, bên trong có một tòa cao mấy chục trượng đỉnh núi, một đầu linh khí bốn phía sông nhỏ quanh cuốn tại. Chân núi, lúc này, vùng trời dược viên, một cái linh khí màu trắng vòng bảo hộ đem trọn cái vườn bao trùm, vòng bảo hộ mặt ngoài bất ngờ có linh khí hiện lên, lão giả gầy gò lấy ra một trương vẽ lấy cổ quái phù văn một bài, vòng bảo hộ bên trên linh khí lập tức tụ tập tới, cảm ứng được trên một bài khí tức, một đạo có thể dung một. Người thông qua vết nứt phi tốc xuất hiện, Hà quản sự thừa dịp vết nứt còn không khép lại thời khắc, nghiêng người tiến vào dược viên. Hắn nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh khóa chặt chỗ không xa một khối linh điền xung quanh tụ tập ba tên linh thực sư, ngay tại quyết liệt thảo luận cái gì, ba người trên mặt đều là một mảnh tình cảnh bi thảm. Hai ngày này tình huống thế nào? Không có phát hiện mới bệnh biến linh thực a? Hà quản sự đi đến ba người trước mặt, hỏi. Nhị phẩm đinh giai trận pháp toàn lực phòng hộ phía dưới, tạm thời còn chưa phát hiện mới bệnh biến linh thực. Bất quá, liên tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhị phẩm trận pháp không biết ngày đêm duy trì, phòng hộ lớn như vậy một mảnh. Không phải một con số nhỏ để tích được viên, tiêu phí linh thạch tên hơi mập linh thực sư di ra tới nói, khi trước phát hiện những cái kia bệnh biến linh thực hiện tại như thế nào. Có hay không có phát hiện giải quyết chỉ pháp? Hà quản sự gật đầu một cái, nhìn ba người nói, những cái kia bệnh biến linh thực đều bị cách biệt, chỉ là bệnh biến mức độ càng ngày càng sâu, hơn nữa không có cách nào tìm ra bọn chúng bệnh biến nguyên lý, chỉ có thế. Mèo mù gặp chuột chết, hoàn toàn dựa vào vận khí. Đó là chuyện không có cách nào khác, ngày trước phường thị có trúc cơ tu sĩ cùng tam phẩm trận pháp phòng hộ, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống tương tự, nguyên cớ. Nhất thời ở giữa, khó mà phản ứng lại. Lại thêm tai họa xâm nhập phương thức quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, có khả năng bảo vệ tốt liền đã rất tốt. Ba tên linh thực sư nghe vậy, một bộ tràn đầy tu tư dáng dấp. Ta có một hảo hữu. Cũng là linh thực sư, các ngươi có lẽ còn nhận thức, hắn là muốn tìm đến loại bỏ bệnh biến linh thực phương pháp, muốn giá thấp thu mua một chút chịu. Đến xâm nhập ô nhiễm linh thực. Các ngươi thấy thế nào? Ba người ánh mắt sáng lên, suy nghĩ lập tức hoạt lạc, bọn hắn nguyên cớ không bỏ những cái kia bệnh biến linh thực, nguyên nhân duy nhất liền là không muốn uống phí lãng phí phía trước tâm huyết, hiện tại nghe nói có người. Muốn thu mua bệnh biến linh thực, coi như giá cả không cao, vậy cũng thêm ra một loại lựa chọn mới. Chương 68 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm lớn. Này, đây là ta vừa mới vì ngươi theo phụ cận trong dược viên lấy được bệnh biến linh thực, tổng cộng 10 gốc. Bách Thảo đường trong đại sảnh, Lục Huyền ngay tại khoan thai tự đắc thưởng thức trà thời khắc, Hà quản sự hai tay mỗi mang theo một cái túi đi tới bên cạnh, bên trong một cái túi chứa lấy một gốc một người cao linh mộc, lộ ra tới hơn nửa đoạn, những bóng trên thân cây xuất hiện rất nhiều đen kịt lỗ sâu đục, bất ngờ từ bên trong bay ra. Nhàn nhạt hắc khí, y vận khí vẫn tính có thế, chính cây nhất phẩm, một gốc nhị phẩm chính là gốc bạch văn mộc này, nắm giữ nó linh thực sư thử không ít phương pháp, đều không có. Quả, không thể không đem nó bán ra cho ta. Hà quản sự đem túi đặt ở dưới chân Lục Huyền, mở ra miệng túi, 10 gốc bệnh biến linh thực thần rễ bên trên đều có linh nhưỡng bao quanh, tránh còn sót lại lác đác sinh cơ. Chạy mạt hết. Suy nghĩ đến ngươi chữa trị tốt bọn chúng phía sau. Phải nhanh đối thành linh thạch, nguyên cớ chọn lựa đều là một chút sắp thành thục linh thực. Số lượng cũng không phải rất nhiều, ta chỉ sợ ngươi tiểu tử bởi vì vận khí tốt chữa trị thành công một gốc bệnh biến linh thực, liên bị ma quỷ ám ảnh, mất đi bình tình, cho nên. Vẫn là trước lấy đến 10 gốc nhìn một chút hiệu quả. Chờ xác nhận ngươi thật có chữa trị bệnh biến linh thực năng lực, lại đi thật tốt giúp ngươi tìm. Đa tạ Hà lão. Lục Huyền rõ ràng lão giả đây là lo lắng chính mình ngộ nhập lạc lối, lãng phí linh thạch, trịnh trọng cảm kích nói, mua được 10 gốc bệnh biến linh thực cực kỳ tiện nghi, làm 47 mai linh thạch, tăng thêm cần thanh toán cho Hà quản sự 13 mai linh thạch xem như là mối trả. Công, Lục Huyền tống cộng tiêu 60 linh thạch, bình thường linh thực theo trong linh nhưỡng khai quật ra phía sau, sinh cơ trôi di đến tương đối nhanh, bệnh biến linh thực thì cản không cần nói, Lục Huyền không có làm lưu lại, tranh thủ thời gian trở lại chính mình trong viện tử, hướng Thảo Khôi Lỗi cùng Đạp Vân Xá Ly chào hỏi một câu phía sau, gia nhà cũng không kịp đi vào, đi thăng tới chính mình trong linh điền từ cẩn thận, hắn khống chế vụ ấn mê trận, nồng đậm sương mù tràn ngập, đem lĩnh điền trống rỗng khu vực cùng hãng linh thực cách biệt, tránh bọn chúng chịu đến xâm nhập, đê nhiễm nguy hiểm, lập tức đem 10 gốc bệnh biến linh thực trông vào trong linh điền. Tâm thần tụ tập tại linh thực trên mình, tất nhanh biết được bọn chúng cặn kẽ trạng thái, cùng phương pháp giải quyết. Trị không được, không cứu nối, chờ chết a. Một gốc thân rễ tràn đầy xám đen tiếu khối u linh thực bị hắn rút ra tới, hồng tuyến châm hóa thành một cái tơ hồng, đem có tiểu khối u đâm thủng, miệng vết thương truyền ra. Từng giọt vàng đen mũ dịch, tanh hôi khó ngửi, Lục Huyền tiện tay một cái hỏa cầu thuật, đem linh thực toàn bộ đốt làm đen xám. Lại là muốn trăm năm linh nhũ, không cứu nối. Một gốc nhất phẩm linh thực lại muốn một cái trúc cơ tu sĩ cấp bậc linh lực. Đây là thứ quái quỷ gì? Một gốc huyết linh diệp rộng lớn trên phiến lá, đột nhiên toát ra một trương mơ hồ oán độc mặt người, còn không chờ Lục Huyền phản ứng lại, oán độc mặt người lại vô thanh. Vô tức biến mất, phản phất chỉ là ảo giác của Lục Huyền đồng dạng. Giả thần giả quý. Lục Huyền theo trong những chữ vật lấy ra lôi hỏa châu, lập tức, trong hạt châu lôi hỏa lực lượng nghiêng mà ra, hỏa diễm hừng hực, lôi quang nhảy, đem gốc huyết linh diệp. Này đánh làm một miệng kệ theo sau, hắn lại lấy ra một trương khư tà phù, tăng thêm một bên nhìn chằm chằm Đạp Vân Xá Ly, vậy mới xác định trong linh điền chưa từng xuất hiện tai họa bóng dáng. 10 gốc bệnh biến trong linh thực, có 4 cây bị Lục Huyền trực tiếp hủy đi, bọn chúng hoặc là đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được, hoặc liền là chữa trị điều kiện quá cao, mất lớn hơn đến, Lục Huyền liền thuận tay vứt bỏ. Về phần còn lại 6 cây, chủ yếu là dụng phải dị hóa yêu trùng xâm nhập, những cái này yêu trùng bị tai họa nhiễm bấn dị hóa phía sau, vô luận là bản thân hình thái vẫn là xâm nhập linh thực phương thức, đều cùng trước đây có khác biệt quá nhiều khác biệt, bình thường linh thực sư không có kinh nghiệm, lại không cách nào phân biệt đi ra lời nói, cực khó theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Mặt khác, cũng có linh thực bởi vì hấp thu đại lượng nhiễm bẩn linh khí duyên cớ, từ đó làm cho phát sinh bệnh biến, hai loại giải quyết độ khó đối lập thấp một chút, Lục Huyền căn cứ bọn chúng tức thời trạng thái, cắt chém bọn chúng bệnh biến bộ vị. Hóa yêu trùng, lại dùng linh vũ thuật, một sinh thuật chờ xúc tiến linh thực nhanh chóng khôi phục, quyết di xâm nhập trong linh thực dị mấy ngày phía sau, 6 cây linh thực thể. Chủng độ khó tương đối lớn, hóa nhân tố đều chiếm được giải quyết, chỉ là linh thực bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, muốn khôi phục lại bình thường ti quốc kia nhị phẩm bạch văn một khoảng cách thành thục, mặt khác phải cần một khoảng thời gian. Lục Huyền nhìn 6 cây khôi phục bình thường linh thực, thần tình vừa ý. Tiếp theo, tại trong linh điền dò xét một lần, giao xuống 120 gốc linh huỳnh thảo đã dài đến khoảng 2 tấc, phiến lá dài mảnh xanh nhạt, nhỏ bé huỳnh quang hơi hơi lấp lóc, rất là làm cho người ta yêu. Thích nhị phẩm kiếm thảo cùng ám tủy chi khoảng cách thành thục càng ngày càng gần, Lục Huyền vì để cho trùng sáng màu trắng ban thưởng đạt tới tốt nhất, không vội đem nó ngắt lấy. Nhất phẩm huyết ngọc tham chỗ tồn tại linh điền khu vực, Lục Huyền phát hiện theo lấy khoảng cách thành thục thời gian càng ngày càng gần, huyết ngọc tham lộ ra càng phấn khởi sinh động, muốn cướp lấy xung quanh đồng loại linh khí bản năng càng ngày càng mãnh liệt, hơi không lưu tâm, liền có 2 gốc hoặc là 3 cây, cũng hoặc càng nhiều huyết ngọc tham thân rễ dây dưa đến một khối, cố gắng hấp thu đối phương thể nội lĩnh khí. Lục Huyền không thế không đem căng nhiều tâm thần thả tới bọn chúng trên mình, thi triển địa dẫn thuật dư chúng nó ngăn cách phía sau, hắn liền mang theo 5 cây 89 thành thuộc bệnh biến linh thực tiến về Bách Thảo Đường. Về phần gốc kia nhị phẩm bạch văn một, khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian, Lục Huyền dự định trước đặt ở trong linh điền bồi dưỡng. Lục tiểu tử, mau tới đây. Trong Bách Thảo Đường, Hà quản sự xa xa trông thấy Lục Huyền, lớn tiếng hô. Thế nào? Cái kia 10 gốc bệnh biến linh thực chữa khỏi vài cộng. Không có lỗ vốn a. Ta làm việc, ngươi yên tâm, làm sao lại lỗ vấn? Lục Huyền cười lấy theo trong những chữ vật lấy ra cái kia 5 cây có chút xấu xí linh thực, cái kia ngược lại là, tiểu tử ngươi chỉ sẽ kiếm lời người khác tiện nghĩ, ngày nào đó để chính mình lỗ vốn qua. Hà quản sự liên tưởng đến Lục Huyền trước đây tác phong, nhịn không được cười lên, trên quầy 5 cây linh thực để hắn một thoáng yên tâm không ít, có thể từng có nửa xác suất thành công, ngươi trình độ này đã vượt qua trong nội đường đại đa số linh thực sư. Không đúng, phải nói tối thiểu tại phương diện này, vượt qua tất cả linh thực sư. Cuối cùng, bọn hắn chữa trị bệnh biến linh thực bên trong, có rất nhiều mức độ tương đối nhẹ, ngươi lần trước mua sắm 10 gốc, đã là bọn hắn thử qua phía sau, mới đến trong. Tay ngươi. Lão giả gầy gò cảm thán nói. Có khả năng bồi dưỡng ra hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, lại có thể chữa trị tốt bệnh biến linh thực, ngươi trời sinh liền là một tên linh thực sư a. Năm cây linh thực tuy là đã khôi phục bình thường, nhưng bởi vì phía trước bị tổn thương, Lục Huyền bồi dưỡng thời gian lại quá ngần nguyên nhân, phẩm chất làm loại kém. Cùng phổ thông cấp đừng, Hà quản sự thay mỗi gốc linh thực đánh giá cái giá, cuối cùng, năm cây nhất phẩm linh thực làm Lục Huyền mang đến 120 mai linh thạch, mà hắn cầm tới cái này 10 gốc bệnh biến linh thực thành phẩm làm 60, trừ bỏ mấy ngày này tiêu hao hết thời gian, linh lực, còn có khư tà phù, Lục Huyền kiếm lớn. Mấy chục linh thạch, lại càng không cần phải nói. Trong linh điên còn có một cốc nhị phẩm bạch văn một đây, chờ nó thành thục, lại có thể đối lấy đến không ít linh thạch, Lục Huyền ước lượng trong tay linh thạch, vừa ý thu về trong những chữ vật. Chương 69 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đánh cược một lần. Bất quá Lục Huyền tô rằng, dựa thu mua bệnh biến linh thực, chữa trị sau lại bán ra phương thức như vậy, chỉ có thể kiếm được một bút nhanh tiền, không phải kế lâu dài bị tai họa xâm nhập ô nhiễm linh thực dù sao vẫn là số ít, chờ linh thực sư nhóm tăng cao cảnh giác. Chú ý phòng hộ, chính mình có thể thu mua đến bệnh biến linh thực liền sẽ lần lượt giảm thiếu, tại dính đến bản thân căn bản lợi ích thời gian, trong phường thị những đại gia tộc kia, đại thế lực sẽ không bỏ mặc tai họa nguy hiểm tu sĩ an toàn, xâm hại linh điền lợi ích. Lục Huyền phỏng đoán bọn hắn chăng mấy chốc sẽ có phản ứng, thử lấy đem tại trong phường thị nhất lên gợn sóng tai họa giải quyết đi, cho nên đối với hắn mà nói, yên tâm gieo trồng bồi dưỡng linh thực, thu được trùng sáng cơ duyên. Mới là căn bản nhất sự tình, về phần mình hành vi này có thể hay không hấp dẫn đến tu sĩ khác chú ý thậm chí ham muốn, Lục Huyền cũng không phải quá để ý, loại năng lực này bản thân tại linh thực sư trong phạm vi, huống chi, cùng có khả năng gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm. Chất linh thực so sánh, vậy cũng là không được cái gì, tại đại sánh chờ đợi sau nửa canh giờ, tiến đến dược viên giúp Lục Huyền thu mua bệnh biến linh thực Hà quản sự trở lại trong bách thảo đường, trong tay mang theo một cái. Căn phòng túi chỉ là, lần này, đằng sau còn đi theo hai tên tu sĩ, đều là luyện khí tân năm tu vi. Vị này liền là Lục đạo hữu A, cửu ngưỡng đại danh, phía trước chỉ là xa xa thoáng nhìn qua đạo hữu dáng người, lần này cuối cùng có khả năng cùng Lục đạo hữu kết bạn một phen. Tuổi còn trẻ liền có thể bồi dưỡng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực, Lục đạo hữu quả nhiên là nhân trung long phượng A. Hai người nhìn thấy Lục Huyền, hai mắt tỏa sáng, ba chân bốn căng, lén đến Lục Huyền trước mặt, nhiệt tình hàng huyên nói, cũng vậy. Hai vị đạo hữu tốt. Lục Huyền thuận miệng qua loa, nhìn về phía sau hai người lão giả gầy gò, Hà quản sự trong mắt lóe lên một chút áy náy, đem Lục Huyền theo nhiệt tình như lửa hai tên tu sĩ trong tay kéo ra tới, di đến trong góc, ta liên tục đi trong dược viên giá thấp thu mua bệnh biến linh thực, đưa tới một chút chú ý. Có linh thực sư không ngừng hỏi thăm, ta không che giấu được, lại nhìn ngươi thật giống như không quá cấm kỵ cái này, liền nói rõ sự thật. Có thể hay không đối Lục tiểu tử ngươi có ảnh hưởng? Cái kia thật không có, Hà lão ngài quá lo lắng, ta vốn là cũng không nghĩ lấy đi che giấu chuyện này. Lục Huyền ôn hòa cười lấy nói, vô luận là mượn Hà quản sự giao thiệp thu mua bệnh biến linh thực, vẫn là bán ra chữa trị phía sau linh thực, đều không thể làm đến tuyệt đối bí mật, Lục Huyền cũng không có. Đem nó giấu giếm ý nghĩ, hắn an ủi một thoáng lòng mang ấy nấy lão giả, đi tới hai tên linh thực sư trước mặt. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Hai người liếc nhau. Trong đó một tên hơi mập trung niên tu sĩ đứng ra nói, chúng ta từ đâu quản sự nơi đó biết được, Lục đạo hữu chuyên về chữa trị bệnh biến linh thực, vừa vặn chúng ta chỗ tồn tại dược viên có linh thực bị nhiễm trùng, bởi vậy muốn mời Lục đạo hữu di hai ta linh điền, hỗ trợ đem linh thực khôi phục bình thường. Chỉ cần đạo hữu cùng nhau tiến đến, nhất định sẽ cho đạo hữu ngươi vừa ý trả công. Bên cạnh hắn linh thực sư nói bổ sung, Lục Huyền suy nghĩ một chút, ta đúng là tại trị liệu bệnh biến linh thực bên trên có mấy phần tâm đắc. Chỉ là đi các hạ linh điền lời nói, vậy liền không quá thích hợp. Đầu tiên, điền A, là một cái trường kỳ quá trình, không phải di một lần liền có thể làm đến thuốc đến bệnh trừ, ta luôn không khả năng trường kỳ chờ tại hai vị đạo hữu trong linh. Thứ yếu, thời kỳ trị liệu ở giữa, sẽ dính đến ta lĩnh ngộ ra tới một chút độc môn phương pháp, để phòng để lộ, không tiện đi cái khác linh thực sư linh điền, mời hai vị đạo hữu. Thông cảm, nghe Lục Huyền nói khéo từ chối, nói đùa. Thật muốn đi cái này hai tên tu sĩ trong linh điền, không còn đối linh thực tức thời trạng thái nắm chắc, chính mình chẳng phải là hai mắt. Luống cuống, nghe được Lục Huyền lời này, hai người lâm vào do dự. Không dối gạt Lục đạo hữu, cần đạo hữu trị liệu làm nhị phẩm linh thực, người ta cùng là linh thực sư, tự nhiên rõ ràng sở nhị phẩm linh thực giá trị. Chúng ta tiêu phí xa xỉ linh thạch, đạt được nhị phẩm linh chủng, lại tại trong quá trình bồi dưỡng trút xuống vô số tâm huyết, nếu là dựa theo đạo hữu cung cấp giá cả bán ra, thật là quá mức lãng phí. Bởi vậy, mới có muốn ủy thác đạo hữu ngươi đem nó khôi phục bình thường dự định. Ta có một cái biện pháp, liền nhìn hai vị có thể hay không tiếp nhận. Hai vị đem cái kia nhị phẩm linh thực ủy thác cho ta, ta kế ghép đến chính mình trong linh điền trị liệu, chờ chữa trị xong lại mang tới giao cho hai vị đạo hữu. Chỉ là, lời như vậy, giá cả muốn so trực tiếp thu mua đắt một chút, yếu thành công ta muốn thu lấy linh thực thành thục phía sau bản thân một nửa giá trị linh thạch, nếu là thất bại, thì hạ xuống là hai thành, xem như ta phí vất ghê quá trình trị liệu bên trong, ta sẽ tận tâm tận lực, nhưng mà không bảo đảm xác suất thành công. Lục Huyền đưa ra một cái đề nghị, hay bản thân giá trị một nửa. Lục đạo hữu ngươi cái này có chút quá mức gì? Chúng ta mua sắm linh chủng, bồi dưỡng linh thự. Công, liền muốn chia hết một nửa, hệ trong lúc đó tiêu phí vô số tĩnh lực tâm huyết, ngươi chỉ cần tốn một chút thời gian, còn không bảo đảm nhất định sẽ thành hơ mập trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên một chút vẻ tức giận. Lục Huyền lơ đến, thần tình lạnh nhạt, nguyên cớ, liền nhìn đạo hữu chính ngươi lựa chọn. Là lựa chọn lấy một thành giá cả bán ra, vững vững vàng vàng đạt được linh thạch, vẫn là lựa chọn lấy một nửa linh thạch, đối lấy đạt được bình thường linh thực khả năng. Muốn cược một cái ư? Một cái tầng tu linh thực sư, thật sự có thể chữa trị tốt bệnh biến linh thực. Bách Thảo Đường hậu viện, một gian thanh nhã trong phòng, khi tu sĩ râu dài Hà Tông Quang nhìn về bên cạnh một tên một mực cung kính thanh niên dung mạo tuấn lãng, luyện khí tầng 7 tu vi. Giờ phút này chính giữa câu nệ khom lưng đứng ở bên người Hà Tông Quang, bấm báo sư thúc, ta di trong dược viên hỏi thăm mấy tên linh thực sư, lại đi linh dược trong kho tra xét lão Hà thu cái kia vài cộng linh thực, thật có việc này. Hắn cúi đầu trả lời. Có chút ý tứ. Hà Tông Quang khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Sư thúc, tên tán tu kia hăng là nắm giữ một loại bí thuật, muốn hay không muối. Thanh niên ngấn đầu, ánh mắt tà nhẫn, tay câm như đao. Mạnh mẽ cắt phía dưới không khí. Trong đầu của ngươi chứa lấy chút gì? Liền biết chém chém giết giết, đại cục làm trọng biết hay không? Một môn có thể tăng cao bệnh biến linh thực tỷ lệ chữa trị bí thuật, có thể cho Bách Thảo Đường mang đến bao nhiêu linh thạch? Nơi nào có nhiều như vậy bị ô nhiễm linh thực tới cung cấp ngươi trị liệu? Hiện tại vấn đề mấu chốt, ở chỗ như thế nào giải quyết mất xâm nhập trong phường thị tai họa, như thế nào tránh dược viên bị tai họa xâm nhập? Mà không phải rầu rĩ tại chữa trị. Mấy gốc bệnh biến linh thực mang tới cực nhỏ tiểu lợi. Tu sĩ râu dài quát lớn. Vâng. Vâng bối thụ giáo. Tuấn lãng thanh niên tu sĩ trầm giọng nói. Theo ta được biết, vị kia tên gọi Lục Huyền tán tu tuổi còn trẻ, liền đã có thể gieo trong ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Như vậy có thiên phú linh thực sư, đối với chúng ta đan sư tới nói, tầm quan trọng rõ ràng. Ta càng xem trọng là hắn người này, mà không phải một chút cái gọi là thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể vì Bách Thảo Đường mang đến liên tục không ngừng lợi ích là được rồi, để tìm một cơ hội di nhiều tiếp xúc một chút hắn, nhìn có thế hay không đem hắn thu nạp vào trong nội đường, ta muốn cũng chỉ có cái này một cái kết quả. Chương 70 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sau khi uống rượu xem các ngươi mất lý trí. Hai tên Bách Thảo Đường linh thực sư cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đánh cược một lần. Mỗi người đem trong tay bệnh biến nhị phẩm linh thực giá thấp bán cho Lục Huyền. Lục Huyền lần này thu đến 14 gốc bệnh biến linh thực, trong đó 12 gốc nhất phẩm, 2 gốc nhị phẩm, 14 gốc linh thực, tiêu hẳn tổng cộng 56 mai linh thạch, tăng thêm dư cho Hà quản sự 20 mai linh thạch xem như trả công, tổng cộng tiêu 76 mai linh thạch. Hắn thân gia lại rất phá đến 300 linh thạch trở xuống, bất quá Lục Huyền lại có đầy đủ lòng tin kiếm lời đến cản nhiều. Hắn mang theo bệnh biến linh thực trở lại trong viện tử, trước khống chế trận pháp, dùng lan trần đi ra mê vụ đem bệnh biến linh thực cách biệt, lại từng cái gieo xuống gần tử vong, hoặc là khôi phục điều kiện quá cao, sẽ dẫn đến chính mình hao tổn. Lục Huyền trực tiếp ngay tại chỗ thiêu hủy, cuối cùng, còn thừa lại 8 cây linh thực có cứu vãn giá trị, trong đó 7 cây nhất phẩm, một gốc làm nhị phẩm, mặt khác một gốc nhị phẩm tuy là có niềm tin chắc chắn có khả năng thành công, nhưng mà muốn hao phí không ít linh thạch cùng tĩnh lực, Lục Huyền cân nhắc một chút, trực tiếp đem nó buông tha. Bận rộn đã hơn nửa ngày, cái này 8 cây linh thực dị hóa căn nguyên cuối cùng dọn đẹp sạch sẽ, tiếp xuống, cũng chỉ cần hơi tiêu một chút công sức, dư chúng nó đào tạo thành. Quen, bởi vì linh thực bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, dù cho lại tỉ mỉ bồi dưỡng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên bọn chúng phẩm chất, Lục Huyền liền mặc. Cho bọn chúng tại trong linh điền sinh trưởng, Cách một đoạn thời gian liên tới cái phạm vi lớn linh vũ thuật, cùng hưởng ân huệ mắt 5 ngày đi qua. Lục Huyền trong mấy ngày này không có ra ngoài, yên tâm chờ trong sân, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, ba đuôi hồng tu lý tại mỗi ngày linh mễ không ngừng nuôi nấng phía dưới, hình thể càng ngày càng mập to lớn, tai phía dưới hai cái tỉ mỉ đỏ râu dài xa xa kéo tại sau lưng, tại. Trong nước lung lay tiến lên, linh tuyền trì trung tâm nhất phẩm tịnh tuyết liên, trắng tính lá sen bên trong bất tri bất giác xuất hiện một cái nho nhỏ nụ hoa, linh tuyền tấm bố phía dưới, màu trắng nụ hoa. Toát ra một cổ thánh khiết chỉ ý, kẻ bắt rắn dư kiệt mang tới bình kia bích thủy mãn máu còn thừa lại gần một nửa, giao đăng tại dư giả mãn máu sau khi tưới nước, không còn như mới trồng vảo linh điền. Đồng dạng khô héo uế oải, trong mỗi ngày đều là sung mãn trạng thái, dây leo đen sâm phát sáng, Lục Huyền còn tỉ mỉ phát giác được, dây leo muốn so trước đây dài khoảng nửa tấc. Tam phẩm linh thực bồi dưỡng không dễ a, một bình lớn nhị phẩm bích thủy mân máu, chỉ có thế xúc tiến nó sinh trưởng như vậy một đoạn nhỏ. Hắn âm thầm cảm thán nói, cũng là tam phẩm huyễn yên la quả liền dễ dàng thỏa mãn một chút, chỉ là một mực trốn ở bản thân trần ra trong sương khói, chân thân khó tìm, gần sát thành thục mấy loại linh thực bên trong, nhất phẩm huyết ngọc tham cản thêm bạo. Phương lại gần, một bộ hoặc đem ngươi hút khô, hoặc bị ngươi hút khô điên quổng dáng dấp ông, Lục Huyền hơi chút ngây người, bọn chúng liền lẫn nhau hướng trên người đốt huyền không thế không cách mỗi nửa canh giờ liền tới bọn chúng chỗ tồn tại khu vực đi một vòng, thậm chí buổi tối cũng là như vậy tụ tập không có cách nào. Làm bảo đảm thành thục thời gian huyết ngọc tham phẩm chất, hắn không thể làm gì khác hơn là nhãn tâm để 20 gốc huyết ngọc tham thành thành. Thật làm cả đời tham gia, nhị phẩm kiếm thảo cùng ám tủy chỉ liền bớt lo rất nhiều, kiếm thảo càng tiếp cận thành thục, thăng tấp trên thân thế kiếm ý cản thu lại, chỉ có linh nhưỡng bên trong lít nha lít nhít nhỏ bé vết kiếm tỏ rõ phía trước nó sắc bén lạnh thấu. Xương ám tủy chỉ lại có hoàn toàn khác biệt sinh trưởng trạng thái, Lục Huyền cố ý vì nó xây dựng lều gỗ bên trong. Đã hoàn toàn bị nó phân tán đi ra đỏ sậm sợi nấm chiếm cứ, như là vô số đầu nhỏ bé huyết quản, tạo thành một trương dày không thông gió rậm rạp lưới lớn. Lục Huyền không nóng không vội, duy trì chính mình tiết tấu, tận chính mình cố gắng lớn nhất tăng lên linh thực phẩm chất, tiếp đó lẳng lặng chờ đợi bọn chúng thành thục. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ tới bên cạnh yêu thích trong chén đồ vật Ngô Văn Kính trong nhà, cùng hắn uống một ly, chung quanh vài tòa viện tử, Vương Sơn từ lúc bị chấp pháp đường tu sĩ tiêu diệt phía sau. Hắn chỗ tồn tại viện lạc liền một mực hụt xuống tới, cái khác mấy chỗ, vốn là cực ít ra ngoài Lục Huyền rất ít đụng phải, chỉ biết là cái kia mấy tên hàng xóm tu sĩ hoặc là tại vất vả cần cù khổ tu, hoặc ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có hai người bọn họ, một cái vô dục vô cầu, yên tâm dưỡng lão, một cái có trùng sáng ban thưởng, trầm mê gieo trồng không thể tự kềm chế, thứ nhất vừa di, đã thấy nhiều. Cũng liền có một chút giao tình Ngô Văn Kính trong nhà. Thế đạo này càng ngày càng khó, liền chờ tại trong phường thị an hưởng tuổi già đều không làm được. Lão giả thả ra trong tay bạch ngọc chén rượu, thở dài một tiếng, kẻ ta tu vi tỉnh tiến vô vọng, liền tại trong Lâm Dương phường thị này, mua xuống như vậy một chỗ trạch. Không nghĩ đến, địa mấy yêu cầu nho nhỏ đều khó thỏa mãn, ngày bình thường ủ chế mấy lần linh tủ, duy trì kế sinh nhai, thật kẻ chấp pháp đường những phế vật kia, không biết rõ thu nhiều như vậy linh thạch là làm gì, tai họa tìm nhập phường thị, lâu như vậy đều không giải quyết. Đúng vậy a, vừa có cái gì dị động, chịu thương nặng nhất hại liền là chúng ta tán tu, tựa như cái kia cỏ dại đồng dạng, không chịu nổi máy may dày vò. Lục Huyền cảm động lây, hắn như không phải có trong linh điền trùng sáng màu trắng thay đổi vận mệnh, e rằng đã vô thanh vô tức chôn vùi tại cái này thể đạo bên trong, ta nghe nói trong phường thị linh khí, linh trùng chịu đến nhiễm bấn, dẫn đến không ít linh thực xuất hiện dị biến, lục đạo hữu ngươi trong linh điền linh thực vẫn tốt chứ? Họ Ngô lão giá quan tâm hỏi, còn tốt. Hồi trước phát hiện một gốc, bị ta kịp thời rút ra tới tiêu hủy, không có ảnh hưởng đến cái khác linh thực. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Ta nghe nói a, vương gia đã hướng tại trong tông môn tu luyện gia tộc tử để xin giúp đỡ, đến lúc đó sẽ có người tới đến trong phường thị, tìm kiếm ấn dấu ở trong gốc tai họa. Thật sao? Xuất động tông môn tu sĩ lời nói, những cái kia tai họa chính xác không chỗ che thân. Lục Huyền gật đầu phụ họa. Trước mắt vị lão giả này tại trong phường thị đã đợi mấy chục năm, nhân mạch cực lớn, có đủ loại tin tức ngầm nguồn gốc kỳ ấn dấu ở trong phường thị tai họa, khó khăn nhất không phải giải quyết, cuối cùng trong phường thị có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, hợp lực đối phó một cái tai họa nên vấn đề không lớn, chỉ là tại họa hành tung bí hiểm khó lường, khó mà phát giác, vậy mới một mực kéo tới hiện tại mà tông môn tu sĩ, nhân tài đông đúc, có đặc biệt đi phát hiện ra xét tai họa thuật pháp, bảo vật, linh thú chờ, có thể nói là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhìn tới thu mua bệnh biến linh thực cơ hội không nhiều lầm, hai ngày này tìm cơ hội lại di kiếm một xê. Lục Huyền Âm thầm nghĩ tới, hắn đối cái này sớm có dự liệu, cuối cùng trong phường thị những đại gia tộc kia đại thế lực sẽ không cho phép tai họa xâm hại phạm vi thêm một bước khuếch trương, linh thực. Bệnh biến vấn đề cũng sẽ bởi vậy giải quyết, mình có thể kiếm được một số lớn linh thạch liền đã rất tốt. Hẳn tại họ Ngô tu sĩ trong nhà ngồi một hồi, cáo từ rời đi, lão giả ù chế linh tửu mới nếm thử không có cảm giác gì, hậu kinh lại rất lớn, sắc mặt Lục Huyền hơi say rượu, mang theo vài phân men say đi tới hậu viện trong linh điền. Người khác là sau khi uống rượu mất lý trí, ta cũng là sau khi uống rượu nhìn các ngươi mất lý trí, hắc, đều cho ta tách ra. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, khống chế thân rễ quấn quýt lấy nhau huyết ngọc tham tách rời ngăn cách. Ân. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một gốc huyết ngọc tham phía dưới, thành thục thanh tiến độ đã kéo đến đẩy nhất, thần trí nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, thật sâu hít thở một cái, thận trọng vừa gốc kia thành thục huyết ngọc tham theo trong linh nhưỡng khai cuộc ra.